Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1005, ngũ sắc hoa thương kim năm màu bát. La Thế Hào cười nói, nguyện vọng của ngươi đạt thành, có phải là cũng có thể thỏa mãn một hồi chúng ta? Từ Cảnh Lâm cười nói, không thành vấn đề, ta đã sớm làm chuẩn bị, các ngươi trước tiên chờ một lát. Từ Cảnh Lâm đứng dậy đi lấy hắn chuẩn bị đồ cất giữ. Thừa dịp thời gian này, mọi người đem ánh mắt phóng tới Mạnh Tử Đào con kia trên cái hộp. Tử Đào, hiện tại luôn có thể nói cho chúng ta, người vừa nãy lượm cái gì lọt chứ? Mạnh Hồng Xương có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn biết đáp án. Mạnh Tử Đào mở ra hộp, cẩn thận mà lấy ra con kia năm màu chén nhỏ. Chính là cái này, năm màu chén nhỏ. Mạnh Hồng Xương hơi run run, nhưng ngay lúc đó hắn hơi kinh ngạc. Không đúng, này thật giống cùng Hiện Minh Thanh thời kỳ năm màu đều không giống nhau lắm a. Hơn nữa ta trước đây cũng không có xem qua đồng loại đồ sứ. Này sẽ không tống nguyên thời kỳ năm màu, vẫn là dân diêu tác phẩm. Mạnh Tử Đào cười cợt, người cảm thấy dân diêu thợ khéo có như thế tinh xảo sao? Mạnh Hồng Xương lắc lắc đầu. Đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy bên cạnh La Thế Hào ánh mắt dại ra, hô hấp dồn dập, xem ra có chút không đúng lắm. La lão sư, làm sao? Mạnh Hồng Xương không nhịn được hỏi. La Thế Hào phục hồi tinh thần lại, quay về Mạnh Tử Đào hỏi. Mạnh lão sư, này có phải là chính là cái kia? Đúng, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Cái gì cái kia? Các ngươi nói rõ ràng một ít a. Mạnh Hồng Xương có chút không nói gì. La Thế Hào kích động nói rằng, ngũ sắc hoa thương kim năm màu. Đây là đại danh đỉnh đỉnh ngũ sắc hoa thương kim năm màu xứ xứ a. Ngũ sắc hoa thương kim năm màu xứ. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Từ Cảnh Lâm ôm hộp vọt tới. Thật lo lắng hắn không cẩn thận, đem trong tay hộp vẩy đi ra. Từ Cảnh Lâm đem trong tay hộp gấm tùy tiện hướng về trên bàn một nơi. Ánh mắt nhìn chằm chằm bàn chén nhỏ. Giờ khắc này con mắt của hắn chỉ có trên bàn này con năm màu chén nhỏ. Một lát sau, hắn âm thanh run rẩy địa nói. Này thật giống đúng là ngũ sắc hoa thương kim năm màu xứ. La Thế Hào rất khẳng định địa nói. Đó còn cần phải nói. Đây là Mạnh lão sư. Sẽ không giả bộ. Mạnh Tử Đào cười nói, ngài có thể đừng nói như vậy, vừa nãy bởi vì thời gian quan hệ, ta không có nhiều hơn xác nhận, hiện tại chỉ có 9 phần 10 độ khả thi. Mạnh Hồng Xương cười khổ nói, ai có thể theo ta giải thích một chút, cái gì là ngũ sắc hoa thương kim năm màu xứ a? Ngươi làm sao liền ngũ sắc hoa thương kim năm màu thủ đô xứ chưa từng nghe qua đây? La Thế Hào chỉ tiếc mài sắt không nên kim địa nói. Từ Cảnh Lâm ánh mắt vẫn không có rời đi chén nhỏ. Trong miệng nói rằng, này ngũ sắc hoa thương kim năm màu xứ tồn thế so với nguyên thanh hoa còn thiếu nhiều lắm. Chưa từng nghe nói cũng rất bình thường mà. La Thế Hào nói, làm chúng ta nghề này nào có không đem quý giá văn vật giống gánh vác. Sau này vạn nhất gặp phải giải quyết xong không quen biết. Cái kia không phải không lý do bỏ qua cơ hội sao? Mạnh Hồng Xương gật đầu liên tục. La lão sư nói rất đúng. Là ta bài tập không có làm tốt. Thấy Mạnh Hồng Xương thái độ vẫn tính thành khẩn. La Thế Hào cũng sẽ không lại nói nó. Cho Mạnh Hồng Xương làm lên lão sư. Ngũ sắc hoa thương kim năm màu giới hạn với văn hiến ghi chép. Trong lịch sử chưa từng gặp thực vật truyền lưu. Bởi thế nhân từ không biết hiểu. Cũng chưa từng gặp loại này công nghệ đồ sứ. Mãi cho đến thế kỷ trước đầu thập kỷ 90, nước ta văn vật lưu thông phối hợp trung tâm ở hải ngoại phát hiện ngũ sắc hoa thương kim đồ sứ tung tích, lập tức sắp xếp Thượng Hải Viện Bảo tàng cùng Viện Bảo tàng Cố cung chuyên gia phân biệt phó ngoại cảnh giám định nghiệm xem. Như vậy, cái gì là ngũ sắc hoa thương kim năm màu sứ đây? Căn cứ Minh Thanh đồ sứ giám định miêu tả, loại này đồ sứ sứ thai chính là nguyên hoàng cung cách nung khu phủ tố thai. Thi quan diêu khu phủ nước men xanh cũng chính là lòng trắng trứng nước men. Dùng hồng, tử, hoàng, lam, bạch, Lục, hoặc Khổng Tước Lục, sắc thái, lấy trồng hoa lập phấn tài nghệ làm trang sức, sẽ ở đường viền bên trong thêm vinh dự, thêm khảm kim mảnh, hoặc thiếp vàng bạc hoặc nặng đồ kim phấn. Hoa văn vì là hoàng gia truyền thống Vân Long văn, tạp bảo, như ý, đối phó cành hoa cùng Phật giáo ý nghĩa cánh sen, bát bảo, phạn văn, khí bích có ấn, hoa có lúc đó cương quyết đối phó cành đánh cúc, mẫu đơn ám văn, khí hình có ban, bát, ngọc hồ xuân bình, cao túc bôi, lư hương, chế tác chính là thủ đô sứ. Nó làm cho người ta toàn thể ấn tượng là thi thải tao nhã. Thải cùng kim mảnh liền thành một khối, vàng son lộng lẫy, rườm rà hoa lệ, trọng yếu một điểm là công nghệ rõ ràng được Tây vực đại thực diêu, đào. Đồng chất men sứ khảm ảnh hưởng mà có một phong cách riêng, cũng sinh ra khá mạnh nghệ thuật hiệu quả. Bởi vậy có thể suy đoán, đây là nhà nguyên thủ đô sứ Phủ Lương sứ cục tiến cử Tây vực tài nghệ mà cách nung sản phẩm mới. Hoặc là tiến cử, bắt được. Tây vực thợ thủ công làm ra làm. Đây là con đường tơ lụa truyền thừa lại đồng loạt trứng. Nghe đến đó, Mạnh Hồng Xương quan sát trên bàn chén nhỏ. Bát hoa văn do tử, lam, Khổng Tước Lục, men sứ nước men câu ra. Ở giữa sức khảm kim mảnh, bên trong mép miệng một vòng cây kim ngân hoa văn. Cũng sức ám hoa văn, bát tâm thị đế văn bên trong sức một phạn văn văn tự. Bát rìa ngoài một đạo hình cung văn, cũng sức ám sóng nước văn, ở ngoài dưới bụng bộ sức cánh sen văn cùng bát bảo văn. Những này đều phù hợp loại này người thường đều chưa từng nghe nói quý giá đồ sứ đặc thù. Hơn nữa lại có Mạnh Tử Đào làm học thuộc lòng sách. Khẳng định giả không được. Mạnh Hồng Xương lập tức hỏi. Hiện tại loại này đồ sứ có vài món truyền lưu à? Mạnh Tử Đào nói. Trước không có phát hiện qua loại này đồ sứ, toàn quốc các đại viện bảo tàng tất nhiên cũng không có thu gom ghi chép. Chỉ có phát hiện qua hai cái đồng loại đồ vật. Mặt khác, Kim Lăng tư nhân thu gom hội triển lãm trên, cũng xuất ra quá một cái tàn kiện. Còn hải ngoại, cũng chỉ có viện bảo tàng Anh có một cái tàn kiện. Năm 1999, Thượng Hải viện bảo tàng thu mua 6 cái 5 màu hoa thương kim đồ sứ. Trừ bàn, cao túc bôi, lư hương ở ngoài, cái khác đều vì là tàn kiện. Sau khi lại từng làm chữa trị, cũng tham dự xuất ra. Ở lúc đó gây nên không nhỏ náo động. Mạnh Hồng Xương nói, như vậy, loại này đồ sứ đúng là hiếm như lá mùa thu. So với nguyên thanh hoa đều không kém bao nhiêu a. Từ Cảnh Lâm tiếp nhận nói, rằng, đúng. Loại này sứ ở triều nguyên là quý tộc sử dụng item. Công nghệ trình độ đã khá cao siêu. Như cùng tên quý men màu. Có thể nói nó chính là sớm nhất men màu. Sự xuất hiện của nó vì ta quốc gốm sứ sử năm màu sứ đốt thành thời gian sớm nửa cái thế kỷ. Số lượng tuy rằng không nhiều. Nhưng cũng tương đương địa quý giá. So với nguyên thanh hoa chỉ có hơn chứ không kém. La Thế Hào cảm khái địa nói. Ngươi còn có một chút không có nói. Này con năm màu thương kim bát bảo tồn thật sự quá tốt rồi. Không có một chỗ có va chạm địa phương. Hơn nữa cũng không có rõ ràng tì vết. Từ nhà nguyên có thể như vậy hoàn chỉnh địa truyền thừa đến hiện tại. Bản thân liền là một cái kỳ tích. Huống chi đây là một cái như vậy quý giá đồ sứ. Quá hiếm thấy. Quá hiếm thấy. Vào lúc này. Mạnh Hồng Xương cũng một mặt thán phục địa thưởng thức này con quý giá cực kỳ chén nhỏ. Cảm thụ nó hoa mỹ mà lại khí chất cao quý. Hắn không kìm lòng được địa nhớ tới Lý Duyên Niên giai nhân khúc. Phương Bắc có giai nhân. Tuyệt thế mà độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành. Tái cố khuynh nhân quốc. Ninh bất chi. Khuynh thành giữ khuynh quốc. Giai nhân khó lại. Trong lúc nhất thời. Trong phòng cũng chỉ có đại gia tiếng hít thở. Sau một hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại. Hô, thưởng thức như thế một cái chân bảo. Đồ vật của ta cũng không dám lấy ra. Từ Cảnh Lâm nói đùa. La Thế Hào cười nói. Này có quan hệ gì? Làm cái so sánh. Này con năm màu thương kim bát chính là gan rồng phượng tủy. Luôn không khả năng mỗi ngày ăn. Bình thường hay là muốn dựa vào chuyện thường như cơm bữa no bụng a? Mạnh Tử Đào cười nói. La lão sư nói được lắm. Kỳ thực này gan rồng phượng tủy nếu như mỗi ngày ăn, cũng có ăn chán một ngày. Người mỗi ngày cho ta gan rồng phượng tủy, ta bảo đảm sẽ không ăn chán. Mạnh Hồng Xương cười nói. Mỹ ngươi đây. Đại gia cười ha ha. Một lát sau, ở đại gia không muốn trong ánh mắt, Mạnh Tử Đào đem chén nhỏ cất đi. Từ Cảnh Lâm cũng đem hắn chuẩn bị đồ vật lấy ra. Từ Cảnh Lâm chuẩn bị đồ cổ đương nhiên là không sánh được chén nhỏ. Có điều cũng đã là tinh phẩm tác phẩm. Huống chi Từ Cảnh Lâm còn muốn xin mời Mạnh Tử Đào lưu lại thư pháp. Bởi vậy những thứ này đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Giá trị có thể không thấp. Mạnh Tử Đào từng cái xem qua. Cười nói với Từ Cảnh Lâm. Từ trưởng quỹ, phiền phức ngươi. Này ba món đồ ta đều rất yêu thích. Yêu thích là tốt rồi. Từ Cảnh Lâm cười ha ha. Tiếp theo hãy cùng Mạnh Tử Đào nói chuyện giá cả. Cuối cùng cho nhất định ưu đãi. Chuyện làm ăn đàm luận xong. Thư pháp sự tình cũng không vội. Mọi người liền bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Từ Cảnh Lâm tò mò nhất. Vẫn là cái này chén nhỏ lai lịch. Mạnh Tử Đào cũng không có ẩn giấu. Trực tiếp nói ra. Từ Cảnh Lâm có chút đáng tiếc địa hít một tiếng. Ai, đây chính là vận khí. Đàm Sĩ Vinh vậy ta cũng đi qua mấy lần. Nhưng đều chỉ là nhìn thấy chút vớ va vớ vẩn. La Thế Hào xì cười một tiếng. Thôi đi, ngươi coi trọng đồ vật. Đàm Sĩ Vinh khả năng tiện nghi bán cho ngươi sao? Này đến cũng vậy. Từ Cảnh Lâm gật đầu cười. Nói tiếp, thực sự có chút không nghĩ ra. Trước đây Đàm Sĩ Vinh người này tuy rằng keo kiệt gian hoạt một chút. Nhưng cũng không đến nỗi xem hiện tại bộ dáng này. Lừa bịp ăn trộm đều đến rồi. Người này sẽ không là thay đổi một cái tim chứ. La Thế Hào nói rằng. Ai biết hắn là xảy ra chuyện gì. Nếu như nói thua tiền. Cũng chưa từng nghe nói a. Từ Cảnh Lâm suy nghĩ một chút. Nói. Nói tới thua tiền. Ta đến là biết hắn năm ngoái thật giống cùng người khác kết phường sao cổ. Có thể hay không cũng là bởi vì chuyện này. Sao cổ có thể thiệt thòi nhiều như vậy sao? Nếu như muốn nói đồ cổ, La Thế Hào là môn nhi thanh. Nhưng sao cổ hắn liền không thế nào rõ ràng. Mạnh Tử Đào nói, sao cổ hao tổn lên cũng rất nghiêm trọng. Đặc biệt bỏ thêm đòn bẩy, mất hết vốn liếng đều là phi thường bình thường. Ở đầu tư bên trong, cái gọi là đòn bẩy tác dụng, chính là chỉ ở tư bản kết cấu bên trong, lợi dụng một phần cố định lãi suất tài chính nhắc tới cao phổ thông cổ đầu tư thù lao suất. Người mua bản thân đầu tư ngạch ít, nhưng do khả năng này thu được cách xù lợi nhuận hoặc là trọng đại hao tổn. Đòn bẩy tác dụng trọng đại, nói thí dụ như, sử dụng khoán thương đầu tư bỏ vốn dung khoán. Bình thường đều phải nhớ kỹ đòn bẩy là muốn có thể khống. Vượt qua một lần đòn bẩy đều là nguy hiểm quá cao. Cũng chính là mắc nợ suất không thể vượt qua 50%. Đầu tư bỏ vốn dung khoán duy trì đảm bảo tỷ lệ bình thường duy trì ở 2-5 lần trở lên là tốt nhất. Sử dụng đầu tư bỏ vốn dung khoán trước. Nhất định phải chắc toán xấu nhất tình huống không thể bị bình kho. Một khi bị bình kho. Không còn tiền vốn, là rất khó vươn mình. Đồng thời lỗ thủng cũng rất khó bù. Tỷ như người kia chỉ có 10 vạn tiền vốn. Nhưng bởi vì lòng tham làm 20 lần đòn bẩy. Cứ như vậy, tuy rằng kiếm lời nhiều lắm. Nhưng 10 cái điểm gợn sóng cũng đã có 20 vạn. Vạn nhất hao tổn sẽ là kết quả gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.